Hello Nguyễn Hà, hello Lý, hello Hoàng Nam. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy chạy chạy chạy chạy pưng pưng pưng pưng pưng. Ok, chạy. Mình đã nhận được thông báo ở bên YouTube. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Nga Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Một lần nữa cho phép A Tũng xin mến chào anh chị em của YouTube. Xin mến chào cô gái cầm cà lê xanh Viêm Phượng và Diễm Trinh. Bé Viêm Phượng mấy hôm nay rảnh đúng không? Mấy vừa rồi bận đúng không? Anh không có thấy. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2 của Truyện Ma Kinh Dị của tác giả Mạnh Tuấn, đó là câu chuyện Ra Người Xăm Quỷ. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy được tác giả Mạnh Tuấn đã vẽ lên một cái bức tranh. Hello bạn Hiền Ngọc Quang, Quang Ngọc. Một cái bức tranh về xã hội đen, về thế giới ngầm. Và đã có những cái sự tranh đấu, sự tàn sát nhau rất là dữ dội, đẫm máu. Và bên cạnh đó thì còn có cả những cái âm mưu dính đến huyền pháp. Đó là một cái băng nhóm của bọn Linh Lé, của bọn Hòa Đen đã sử dụng cái hình xăm phép để ám hại cái băng nhóm của Long Đại Ca. Và Long Đại Ca đã chịu những cái mất mát, và lần này thì Long Đại Ca sẽ làm gì để thoát khỏi những cái điều đó, và cái cô y tá kia sẽ làm gì để giúp được bọn Long Đại Ca. Để ủng hộ tác giả Mạnh Tuấn thì các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Mạnh Tuấn. A Tũng dán ở phần mô tả của video. Mạnh Tuấn đang có rất là nhiều những chuyện hay, đặc biệt là những bạn nào mà yêu thích những cái dòng chuyện nó hơi dài hơn một chút thì lựa chọn Mạnh Tuấn là một cái lựa chọn rất đúng đắn. Chia sẻ các tác phẩm của Mạnh Tuấn tới đông đảo độc giả hơn nữa, cũng như để ủng hộ A Tũng, hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình, hãy tag tên những đứa bạn vào đây, và đừng quên hãy donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Các bạn ở nước ngoài đã có thể thực hiện donate qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon của chatbox. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 2 của Ra Người Xăm Quỷ. Tác giả Mạnh Tuấn. Lúc này, Báo và Long nhìn nhau. Trời mưa như vậy thì làm sao mà có thể trở về được? Hơn nữa, sắc trời cũng đã tối. Đường xa lại khó đi. Bọn họ đành phải quay lại bản một lần nữa. Vốn dĩ, cô Lan đã hứa xin trưởng bản cho bọn họ ở lại. Cho nên Long cũng được người ở đây sắp xếp cho một căn chòi nhỏ, đủ chỗ cho cả hai người. Ở bên cạnh đống lửa mới đốt, thằng Báo dùng cây treo ngang hong khô ở quần áo. Còn Long thì gác hai tay lên đầu, ngả lưng, nằm suy nghĩ mông lung, thở dài. Báo này, mày cảm thấy trong mấy anh em mình, thằng nào có khả năng là nội gián vậy? Thằng Báo dừng tay lại, ngạc nhiên. Nội gián? Anh em mình thì làm gì có nội gián? Tao không biết, nhưng tao đã từng một lần mơ thằng Thành nó về. Chính thằng Thành nói với tao như vậy đâu. Anh mơ thấy nó á? Nhưng chỉ một lần. Vào ngày nó chết. Anh nói em mới nhớ. Dạo này em thấy mấy đứa có cái biểu hiện kỳ lạ lắm. Em thấy chúng nó hay lảng vảng ở Home Pub, cái quán mà bọn đàn em chợ mới nó hay vào bảo kê đó. Long nghe vậy liền bật dậy. Đứa nào? Là bọn chiếu mới. Mấy cái thằng nhóc vừa nhập bang độ 2 năm nay. Chúng nó cũng được việc lắm, nhưng mà từng ấy thì không đủ chứng minh được chúng nó là nội gián anh ơi. Được rồi, đề phòng thì vẫn hơn. Mày gọi về bảo thằng Hồ xem chừng chúng nó thật kỹ, bảo nó là anh sẽ về sớm, nghe chưa? Dạ vâng. Báo gật đầu rồi gọi điện cho thằng Hồ. Hắn kể lại mọi việc với thằng Hồ, dặn dò đôi câu rồi tắt máy. Xong xuôi, hai anh em liền lấy ra một chai rượu mua được cùng với một ít mồi mà ông trưởng bản để đãi anh em, bắt đầu chén chú chén anh. Trời càng về khuya, gió núi thổi càng lạnh, vạn vật càng trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết. Dưới ánh lửa bập bùng, đại ca Long đã ngà ngà say. Y cầm ly rượu rót đầy, nốc cạn một chén, khà một tiếng rồi ngáp dài. Thôi, tao không uống nữa đâu. Nói thật là bữa này tao mệt quá. Thằng Báo cười cười. Anh mới hai chai, ăn thua gì anh. Làm thêm vài chén nữa đi anh. Thôi, tao đi đái phát ạ. Nghỉ sớm, mai tạnh mưa rồi anh em mình đi. Hắn chống tay loạn choạng, đứng dậy bước ra ngoài mái hiên để xả nước. Nhưng lúc này từ phía lùm cây xa xa bỗng nhiên một tiếng động nhẹ vang lên. Long cố gắng căng mắt ra nhìn. Đột nhiên hắn giật bắn người, chạy vào trong nhà kêu lên. Thằng Thành nó về, nhanh lên, báo. Thằng Báo liền vội vàng buông chén xuống mà hớt hải. Ai về cơ? Đại ca nói cái gì? Thằng Thành nó về, nhanh lên không nó đi mất. Thằng Thành em. Nó chồm dậy định chạy theo đại ca Long, nhưng kỳ lạ lúc này ở bên ngoài chỉ là một màn đêm đen kìn kịp cùng với những cơn mưa nặng hạt. Thằng Báo thất vọng ủ rũ. Anh, lần sau anh đừng làm như vậy. Long bối rối. Thật, anh không có lừa mày. Rõ ràng là nó đứng ở gốc cây đằng kia. Tao đâu có rảnh đâu mà bày ra cái trò đó. Anh, dù gì thì anh cũng say rồi, anh hoa mắt. Vào đi ngủ đi anh. Nhưng tao trông thấy nó thật. Là thằng Thành thật. Nó đáng thương lắm. Nó mặc mỗi cái quần đùi thôi, toàn thân nó trắng bềnh bệch, đứng run rẩy dưới gốc cây nhìn tao. Thế đại ca quả quyết như vậy khiến cho thằng Báo cũng nghẹn lời. Gã không cãi cọ với đại ca nữa mà đi vào trong nhà đi ngủ. Long thở dài lắc đầu, nhìn thoáng qua ra xa xăm một lát rồi chán nản đi vào bên trong. Màn đêm nơi rừng núi dài lắm, sau một cuộc hành trình mệt mỏi lại có hơi men, hai người rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Cứ như vậy cho đến nửa đêm, mưa càng lúc càng nặng hạt đổ xuống mái vòm, không khí càng lúc càng lạnh lẽo. Bỗng nhiên quanh bản tiếng chó sủa dấm ra dấm dứt vang lên không ngừng. Cứ con này con nọ đua nhau rồi sủa, chẳng mấy chốc mà om sòm cả bản. Thằng Báo đang ngủ say giấc thì giật mình bực dọc tàu nhau. Mẹ nó chứ, chó má được không ngủ sao mà sủa ghê thế. Ở bên cạnh, đại ca đã tỉnh từ bao giờ. Nằm xuống ngủ đi. Thằng Báo bực dọc nằm xuống, nhưng tiếng sủa vẫn vang lên không ngớt, càng lúc lại càng dồn dập. Âm thanh giống như là có cả đàn chó đang chạy lại cái lán của hai người mà sủa bậy. Long cảm giác đây không phải là đàn chó nó sủa bình thường. Hắn đã từng nghe người ta kể, chó sủa theo đàn không ngừng thì chỉ có mà sủa ma. Nhưng hắn cũng không ngạc nhiên, bởi vì hắn biết thằng Thành đang ở đây. Chỉ một lúc sau, tiếng chó im bặt. Cả bầy chó đang quây quanh lán Long đang ở như là bị thứ gì đó dọa sợ chạy mất. Từ phía ngoài căn nhà, một bóng người màu trắng giữa màn sương đêm từ từ hiện ra. Người này thân cởi trần, mặc một cái quần đùi ngắn, từng bước chậm rãi tiến lại căn nhà. Ở trên cổ có xăm một hình xăm con rắn độc. Không ai khác, ấy là thằng Thành. Trong lán, hai người nằm bên cạnh nhau, tuy bọn họ đều im lặng không nói, nhưng tâm can cả hai người cùng lúc có thể cảm nhận được có thứ gì đó đang tiến đến rất gần. Ở bên ngoài cánh cửa vang lên tiếng loạt xoạt, tiếng người dẫm lên đám lá khô. Rõ ràng là rõ lắm, làm cho đại ca Long nheo mắt lại lắng nghe. Trong lúc đang miên man như vậy thì vang lên tiếng gõ cửa ba nhịp một. huých nhẹ vai của đại ca Long mà lẩm bẩm: anh Long ơi, anh ngủ chưa? Tao chưa. Anh nghe có tiếng gõ cửa không? Có. Mày dậy mở ra xem là ai. Long vừa cất lời thì tiếng gõ cửa lại vang lên rất rõ, có vẻ như gấp gáp. Lúc này thằng Báo lấy hết can đảm, cầm lấy khúc củi đang cháy, từ từ áp sát lại, run rẩy: Ai đây? Nửa đêm nửa hôm đến đây có việc gì đây? Thế nhưng bên ngoài vẫn không có người đáp. Thằng Báo bực bội: Ai đây? Nó bắt đầu dở giọng giang hồ vốn có: Trộm ấy thì cút mẹ mày đi, bọn tao không phải là người ở đây đâu, không có cái đéo gì đâu mà trộm. Ấy vậy mà lời của hắn nói lại có hiệu quả. Hắn áp sát tai vào vách gỗ, nghe được tiếng bước chân lại vang lên xa dần, dường như đang rời khỏi cái lán. Thằng Báo hé mở cánh cửa ngó ra bên ngoài, ở đây chẳng có ai cả. Gã mới yên tâm trở lại bên cạnh Long: Anh ơi, có thằng nào định trộm đồ ấy, nhưng mà em đuổi đi rồi. Tao không nghĩ như vậy đâu, tao nghĩ là... Lời còn chưa xong thì tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên. Anh ơi, có phải là tiếng gõ cửa đúng không? Để im tao nghe. Khó chịu, đến bây giờ thì nó hùng hổ đứng phắt dậy. Thế nhưng đại ca Long cản nó lại: Để tao, thằng Thành nó về đấy. Không đợi cho thằng Báo trả lời, Long đã đi đến. Lần này hắn không hỏi nữa mà trực tiếp mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì từ bên ngoài một cơn gió lạnh lẽo theo những hạt mưa bút giá thổi vào trong nhà. Dường như có một màn sương mờ ảo đang tràn vào bên trong. Long giật mình bổ nhào ra đằng sau: Quỷ! Quỷ! Anh Long chạy đi có quỷ! Bây giờ thì thằng Báo cũng không giữ được bình tĩnh nữa, nó cũng rú lên. Ở ngay trước mặt bọn họ, giữa cửa, một người thấp bé, mặt mày hung tợn, hàm răng nanh nhô ra khỏi miệng, nhẹo dài xuống đến tận cằm, đôi mắt đỏ ngầu lõm sâu, khuôn mặt thì đầy lông lá, trông cực kỳ ghê rợn, đang đứng lù lù ở đó. Hai huynh đệ này tuy đã chém giết, nằm trong núi đao biển máu, không hề một chút sợ hãi. Nhưng lúc này, ở một vùng cao nguyên xa lạ chứa đầy điều huyền bí, họ trở nên bối rối vô cùng. Họ không hẹn mà vươn mình lùi lại sát vách. Đột nhiên bóng người đưa tay lên, nắm lấy bộ tóc của mình giật mạnh, kéo luôn cả làn da mặt ra khỏi cơ thể. Đại ca Long và thằng Báo thấy vậy thì lại càng gào thét, thậm chí sợ đến nỗi muốn đái cả da quần. Lớp da ấy được ném xuống nền gỗ, âm thanh giả nôi vang lên: Là ta, đừng sợ. Là ai? Là người hay là ma? Thằng Báo nghe vậy mới buông lỏng tinh thần, nhưng hắn vẫn đề phòng ném một khúc lửa lại gần. Ánh lửa nhàn nhạt chiếu lên một khuôn mặt hốc hác, cả hai người đều nhận ra là ông Già Lang. Đại ca Long lau mồ hôi. Già cũng không ngạc nhiên bởi hành động của hai người, ông mỉm cười cởi cái áo mưa màu đen treo lên cái khung gỗ rồi bước vào trong nhà. Là ta đấy, hai anh lại đây. Thằng Báo bực dọc quát: Mẹ, ông rảnh rỗi sao mà ông nửa đêm đến đây ông dọa tôi? Già Lang chỉ cười cười. Thế người già như ta mà rảnh đến như vậy à? Ta đến giúp hai anh đấy. Nếu mà không có ta thì hai anh chết rồi, là bị con quỷ nó bắt đi rồi đấy. Dứt lời, ông già cầm cái mặt nạ quỷ đáng sợ kia đặt một bên đống lửa đang cháy bập bùng, đoạn cho thêm mấy khúc gỗ vào. Báo và Đại ca Long cũng không nói gì, ngồi sát bên. Ông dạ bọn tôi chết khiếp. Ông là quỷ. À, mày mà thông minh đấy. Ý ông là sao? Thì ta là quỷ, mà quỷ là ta. Thôi đi, ông bớt giỡn đi. Ông đến đây có chuyện gì? Long lạnh nhạt nói. Hắn quả thật là không ưa cái lão già ham tiền này. Thế nhưng ông ta là thầy pháp, cho nên hắn cũng không nói năng bừa bãi, cho nên tử tế lại hỏi. Vừa dứt lời, già lang cất giọng. Hai anh đều bị yểm cả. Đáng lẽ ra hai anh vài ngày nữa mới chết, nhưng hôm nay lại có kẻ làm lễ muốn giết hai anh ngay tại đây. Dù thế nào cũng không được chết ở bản này. Ê, thế nên hai anh rời khỏi đây rồi chết cũng được. Chết á? Ông dọa chúng tôi đi à? Xin lỗi ông, anh em chúng tôi không có mê tín. Đừng tưởng là uốn lưỡi vài câu mà bắt bọn tôi nôn tiền ra cho ông nhé. Không tin thì tùy cậu. Ta đây bảo vệ làng, bảo vệ rừng. Các cậu chết đâu cũng được, nhưng chết ở đây ta không cho phép. Có phải anh Long đã từng thấy một người đàn ông mặc quần đùi lảng vảng quanh đây phải không? Long im lặng nãy giờ, nghe thấy giả lang nói thì giật mình. Ông nhìn thấy nó sao? Ta không thấy thì ta ở đây làm gì? Nó là em ruột của thằng này đúng không? Giả lang chỉ tay về phía thằng Báo, khiến cho hắn sững sờ. Hắn nhìn Long. Anh Long, chuyện này... Long đáp. Mày im tao xem nào. Được rồi, ông nói tiếp đi. Cho dù nó có theo tôi đến tận đây thì làm sao mà tôi chết? Già lang bấy giờ mới lấy ra cây tẩu thuốc, châm lửa rít một hơi dài, phun ra một làn khói trắng đục, đoạn chậm rãi. Nó trước khi chết cũng bị yểm rồi. Hình xăm mãng xà là nguyên nhân. Loại yểm này rất độc ác, nó có thể khiến cho một người chết đi, nhưng chưa phải là kết thúc. Sau khi người bị yểm chết, linh hồn còn mắc kẹt ở nhân gian, bị cái hình xăm kia khống chế. Người vẽ hình có thể tự do điều khiển linh hồn này. Oán khí càng ngày càng nặng, dễ sai khiến, dễ luyện thành quỷ. Người mà anh thấy nó thành quỷ rồi, nó có thể giết người. Người lắm muốn hại chính là hai anh. Làm sao có chuyện đó được? Thằng Thành nó không phải như vậy. Anh nghĩ một người bị điều khiển có thể chống lại sao? Kẻ kia cũng là thầy pháp cao tay đấy. Ngay cả ta cũng chưa chắc thắng được. Đến mức là ta phải giả quỷ mới đuổi được nó đi. May mà hai anh ở lại đây sớm. Nếu không, chỉ cần đi xuống dưới thị trấn là chết chắc. Tôi không tin. Là tại sao? Long nắm chặt tay, gầm lên giận dữ. Khuôn mặt của hắn đỏ lòm như là bị cắt tiết. Thế nhưng giả lang vẫn mặc kệ hắn, có gào thét như thế nào vẫn bình tĩnh. Loại xăm phép này rất hiếm người luyện được. Ta đã từng nghiên cứu qua, biết được từ một người bạn già bên Thái Lan. Nó xuất xứ ở một huyện nhỏ giáp Lào, cách đây vài trăm năm. Thuật này chỉ xăm phép làm phúc, người xăm bỏ các loại họa thân không đáng có. Sau đó nghe đầu có một nhóm thầy tà Trung Quốc sang đấy trao đổi vu thuật với nhau. Nhưng khi về Trung Quốc, đám này lại biến tâu nó khác đi, không còn làm phúc mà là dùng để yểm bùa. Các tù nhân được chọn là vật thí nghiệm, nhưng vì thứ này quá độc ác cho nên bị hoàng đế cấm. Những kẻ này đều bị giết, chỉ còn sót lại một. Người này lại truyền cho con cháu. Không ngờ lại có kẻ mang xuống phía nam chúng ta mà hành động. Các người là nạn nhân. Nói đi, tóm lại bây giờ ông muốn như thế nào? Tất cả là vì tiền thì tôi có thể cho ông tất cả những gì tôi có. Nhưng số tài sản này mang tên tôi, mà nó lại còn là xương máu của anh em tôi, không thể đưa cho ông hết được. Tôi sẽ chia đều cho mọi người. Còn phần tôi, ông lấy. Gia Lang nhìn Long, ông ta lắc lắc đầu. Anh hiểu sai ý ta. Ta muốn toàn bộ gia sản của anh, nhưng không có nghĩa là ta lấy tiêu dùng. Anh xem, ta ở đây thì cần gì tiền? Thằng Báo nhăn mặt. Vậy ông nói rõ ra đi, ông cứ lòng vòng, chúng tôi không hiểu. Ý ta là anh dùng hết số tiền đó trả lại cho những người anh đã lấy. Tiền của anh là tiền cướp của người ta, Âu nó cũng là nhân quả phải gánh. Ta giúp anh không phải là vì tiền, chỉ có làm việc thiện mới mong được đền đáp. Anh không ngẫm lại xem anh đã từng giết bao nhiêu người? Long đáp: Chưa, tại tôi tuy là chém người đánh người nhưng chưa từng giết người. Sai, anh giết chết những người cha người mẹ, anh giết chết nhiều kiếp người lương thiện theo anh. Anh nghĩ xem, anh dẫn đàn em đi cướp bóc, đi bảo kê, đi ăn chơi, bao nhiêu đứa trẻ phải sa ngã vào con đường tội phạm. Hay là kể cả người kia nó chết cũng là một phần do anh chứ? Tôi đến đây thì Long cúi đầu không nói được. Hắn nghĩ lại những việc mình đã làm. 10 năm hắn đã làm những gì? Những điều này Long là người rõ nhất. Nhưng ân hận nhất vẫn là cái chết của thằng Thành. Trầm ngâm một lúc, Long đáp: Được, tôi sẽ trả cái nghiệp này. Ông chỉ cần giúp tôi và anh em thoát nạn, thì cho dù mất hết tài sản, mất cả cái mạng sống, tôi cũng chịu. Già Lang gật gật đầu. Ông lại rít một hơi thuốc, đứng lên: Đi theo ta. Nói đoạn, ông bước ra khỏi lán. Long và Báo cũng thu dọn đồ đạc, đi theo Già Lang giữa cơn mưa nặng hạt, quay về căn nhà ở trên thân cây, nơi ở của Già Lang. Nội, nội về rồi, hai người kia có tới không? Lan chưa ngủ, cô vẫn đang đợi ông của mình. Khi thấy Già bước vào, liền ngó ra cất giọng: Có. Già Lang bước vào, dẫn Long và Báo theo. Cả ba đi qua đêm mưa gió cho nên đã lạnh cóng. Không nói nhiều lời, liền lại bếp sưởi ấm. Già Lang bố trí chỗ ngủ cho hai người, rồi bảo nghỉ ngơi. Ngày mai, ông sẽ xem qua hình xăm của cả hai. Ấy thế nhưng mà Long lại lo lắng. Nếu như mà lão thầy tàu đã muốn ra tay, thì phải nên hành động sớm chừng nào hay chừng đó. Hắn nói: Hay là già xem luôn đi, việc nghỉ ngơi để sau. Cũng được. Vậy anh lại đây. Hình xăm ở đâu? Tôi nghe con bé là nó nói anh có hình xăm Phật. Già Lan khoát tay, bảo Long lại gần chỗ cái bóng đèn. Nó đây. Long cởi áo, để lộ ra thân thể rắn chắc, khắp người chằng chịt là những sẹo mới, sẹo cũ. Già Lan chỉ lắc lắc đầu. Đào kiếm chém như thế này mà không chết, cũng gọi là phúc chưa có tận. Anh nằm xuống xem. Nghe lời già, Long cởi trần nằm xuống nền gỗ lạnh. Già Lang bắt đầu kéo đèn lại gần, chăm chú nhìn vào hình xăm Phật. Bàn tay già nua chạm vào, vuốt qua những dòng chữ. Một hồi ông nói: Đây là hình xăm Sắc Gian, được làm bằng một thầy tu. Ở Việt Nam chưa có ai cào tay có thể lên được hình này. Còn dưới dòng chú hát theo này có nghĩa là trừ tà giúp tài lộc. Nhưng có vẻ hình xăm vẫn chưa hoàn thành, hoặc là anh đã mắc phạm kỵ sau khi xăm, khiến cho nó nhòe dần mất tác dụng. Trong quá trình xăm dòng chú hát theo này, anh bắt buộc phải thư giãn đầu óc, giữ cho tâm tình thật thanh tịnh, trong sạch. Sau khi sát trùng vùng da sắp xăm, thầy tu vừa đọc kinh vừa niệm chú, vừa tiến hành xăm. Bước cuối cùng là lấy nước phép ban cho người xăm tiến hành nghi lễ thổi vào hình xăm để cho nó linh nghiệm. Nhưng những điều ta nói có đúng hay không? Anh trải qua rồi chắc anh hiểu chứ? Lần này thì Long thực sự đã tin tưởng vì quá trình già nói ra đều đúng, không sai một chút nào. Hắn gật đầu lê lệ. Đúng rồi, lúc xăm xong thầy tôi có nói là bảo đã hoàn thành. Vậy thì chắc chắn một điều, anh đã phạm đại kỵ hình xăm. Thực hiện phép xăm xong không có nghĩa là thành công. Người xăm phép bắt buộc phải thực hiện kiêng kỵ. Quan trọng nhất là tâm phải hướng thiện. Nếu như làm ác tất bị báo ứng. Với công việc hiện tại của anh thì điều này chắc đúng. Thế chỗ anh bị yểm ở đâu? Lấy ta xem. Long quay người, tụt quần xuống nửa mông. Già Lang suýt chút nữa ngã ngửa ra đằng sau. Ông liên tục lắc đầu, vẻ mặt căng thẳng. Kẻ này lại dùng đến thủ đoạn như vậy sao? Là sao? Tôi không hiểu. Cái mạng của anh được liên kết với 79 người nữa. Một khi bị yểm thành công thì 79 người cùng lúc gặp họa. Nặng thì chết, nhẹ thì trở nên ngây ngốc. Kẻ bị yểm bùa sai khiến làm mọi việc, bảo tự sát cũng làm. Đoạn Già Lang lại hít một hơi thuốc, hoảng hốt nói: những người này đã từng nghiên cứu sâu về xăm phép, nó khác với những gì bạn ta kể lại. Đây có thể gọi là một kẻ cực kỳ độc ác, nhẫn tâm nhưng cũng rất là liều lĩnh. Bởi vì chỉ cần làm sai một ly, hắn có thể bị quật ngược lại mà chết. Để yểm được như vậy, người làm phép sẽ phải lấy mực từng người sau khi làm xong còn dư lại trộn với nhau mà xăm vào người của Long. Có nghĩa là 79 người này đã từng đi làm phép ở chỗ hắn. Long và Báo giật mình, sờ sờ lên trên ngực. Anh Long, hình như là ông ta nói đúng. Em đã từng xem qua danh sách, trừ mấy thằng nhóc mới nhập băng thì có 78 anh em đến quán của lão Xăm. Cả em nữa là vừa tròn 79. Mẹ nó chứ, chúng nó chơi ác thật. Má nó. Già Lang ra hiệu anh đứng dậy. Ông đi lại chỗ thằng Báo, xem xét một hồi. Ông không nói năng gì nữa, lạnh lùng trầm mặc ngồi bên đống lửa. Đoạn quay sang cháu gái: lấy cành ngải đặt xó nhà, thêm một ít gạo muối với lọ máu gà vào đây. Lan theo lời chuẩn bị sẵn cho Già, rồi cùng hai người đối diện xem ông làm phép. Già Lang đưa cành ngải khô cắm trong lọ gốm đặt xuống, lấy gạo muối rắc lên xung quanh, bắt đầu niệm phép. Theo như lời niệm của Già thì bỗng nhiên trong nhà xuất hiện từng cơn gió buốt giá cắt da cắt thịt thổi vào. Thân cây ngải kia rung lắc dữ dội, mọi thứ trong nhà thoáng chốc như chao đảo. Ba người chứng kiến đều không khỏi hãi hùng, không thể tưởng tượng nổi. Một người bình thường, rõ ràng là người trần mắt thịt như thế, mà lại có thể làm những điều huyền ảo như vậy. Tiếp theo, Già Lang đổ máu tươi xuống cành ngải khô. Máu vừa chạm vào thì lập tức đã ngấm rồi biến mất. Đoạn ông đứng dậy, tay bê chậu ngải, dậm chân thình thịch. Biểu hiện của Già Lang cũng thay đổi, mái tóc dài của ông sổ ra tán loạn, mắt của ông trợn ngược lên, tròng đen lặn mất, cả con mắt chỉ còn lại là một màu trắng đục, cơ mặt của ông nhăn nhúm kỳ dị. Già Lang bắt đầu hát, chậm chậm cầm cậu chậu ngải mà nhảy múa quanh đống lửa trong cơn mưa gió bão bùng ở ngoài kia. Những tràng âm thanh khó hiểu phát ra từ miệng của ông. Độ 10 phút sau thì ông dừng lại, khuôn mặt của ông điềm tĩnh. Ông ném luôn cả chậu ngải vào trong đống lửa đang cháy rừng rực. Trong mơ hồ, ba người ngồi đó cảm giác như họ có thể nghe thấy rõ ràng là những tiếng kêu thét vang lên ở trong đống lửa, mơ mơ hồ hồ, thật thật giả giả. Một hồi, ánh mắt của Già Lang lập lòe. Có cách rồi, thần rừng đồng ý giúp anh, nhưng mượn của rừng thì phải trả lại cho rừng. Chuyện này rất nguy hiểm, anh có làm được không? Được, tính mạng còn không giữ lại thì tôi còn sợ cái gì? Già cứ nói, chúng tôi lo được. Bây giờ có một cách. Ở trong khu rừng này có một loại trầm. Thằng Báo vừa nghe liền nói ngay: Già muốn chúng tôi đi tìm trầm, nhưng mà trầm là quý hiếm, bây giờ biết tìm ở đâu? Nó quý thì ta mới bảo các anh đi lấy tinh dầu trầm về đây, ta chế ra mực xăm. Chỉ có loại trầm này xăm lại chú lên người của các anh mới thoát được nạn. Nên nhớ là không được tham lam, chỉ được lấy đầy cái bình nhỏ này. Vừa nói, Già đưa cho hai người một cái chai sứ như ngón tay, rồi tiếp: các anh chỉ có một tháng, ta cho các anh hai cái lá ngải ngậm vào một chút có thể băng rừng vượt suối mà không thấy mệt. Nhớ kỹ, một ngày chỉ được ngậm một lần 5 phút, nó sẽ có tác dụng trong vòng 3 tiếng. Mỗi lá chỉ được ngậm 10 lần. Trong 10 ngày đầu các anh không cần lo, nhưng những ngày còn lại thì tùy vận may của các anh vậy. Nhưng sao chỉ có 30 ngày? trầm quý như vậy làm sao mà tìm kịp. Mà bọn tôi đã bao giờ thấy trầm đâu, chỉ nghe qua người ta đồn đại nhau như thế. Già đứng dậy lấy tay lật cái ván gỗ bên cạnh, đưa ra một lớp vỏ cây sần sùi, hương thơm tỏa ra dễ chịu, làm cho người ta tinh thần thư thái. Ném nó cho Long. Bây giờ ta làm lễ cho anh, ta cũng chẳng phải cao tay gì, chỉ là một thầy bình thường, có thể kéo dài thời gian bùa quật lên người của anh thêm một tháng. Còn thằng Báo thì không cần lo, anh còn sống thì chúng nó cũng sống. Hai anh cầm lấy cái vỏ này mà xem cho kỹ. Đây là trầm sao? Cái mùi của nó thơm thật. Nhưng mà cây trầm thì nó có hình dáng như thế nào? Các anh là kém hiểu biết. Có biết cây bó gió bầu không? Ừ, không. Gió bầu là loại ưa bóng râm, là cây gỗ lớn, cao khoảng 3-40 mét, vỏ màu xám, vỏ nhẵn. Ở bên trong lớp gỗ là thịt gỗ màu vàng, lá của nó hình bầu dục, hình trứng hoặc là ngọn giáo. Trên mặt phiến lá nhẵn bóng màu xanh đậm, bên dưới có màu vàng nhạt và lông mềm. Loại cây này có nhiều lông mao, không chỉ ở lá, cành non và cuống lá cũng có. Này, già nói cái đó làm gì? Nó liên quan gì đến việc chúng tôi đi tìm? Long thắc mắc hỏi. Già lại đáp: trầm mọc ở đây, ngay trên thân cây gió bầu. Trầm tạo ra nhờ những vết thương trên đó. Cây tiết ra nhựa và tinh dầu làm lành vết thương, lâu dần tích tụ thành trầm. Nhưng có những cây khả năng tích tụ dầu thấp sẽ không hóa trầm được, vì thế khả năng thành công không cao. Cây gió bầu cũng rất hiếm gặp. Chuyến này hai anh có cơ hội thấy trầm chỉ được 2 phần. Hai nhớ chưa? Nếu xong ta làm phép. Được, ra làm đi, trời cũng sắp sáng rồi. Sau khi ghi nhớ đặc điểm của loài cây, Long được già lang làm phép nằm xuống chịu đau. Nói đoạn, già lang lấy một con dao nhỏ cắm thẳng vào miếng trầm, đưa lên trước ngọn lửa mà đốt. Mùi hương thơm ngát dễ chịu theo gió bốc lên tỏa khắp cả một vùng. Khi miếng trầm nhỏ đã cháy, ông mới đưa ra. Từ lưỡi dao, một giọt nhựa màu nâu sẫm chảy xuống. Già lang cầm con dao rạch một đường nhỏ ở ngay mông của Long, khoảng 2 cm. Giọt trầm nóng bỗng nhiên tan vào trong da thịt. Long cắn răng để không kêu lên, nhưng thật sự là đau lắm. Hắn không biết đằng sau lưng vừa xảy ra chuyện gì, chỉ có Lan và Báo là tận mắt chứng kiến. Họ không ngờ trầm lại có hiệu quả như vậy. Từ vết rạch, giọt trầm chảy vào hình xăm, mực đen từ đó như bị bão hòa mờ đi một chút. Số mực dư lại không lan sang chỗ khác mà dồn lại đằng sau, giống như chỗ rạch đã bị phong ấn lại vậy. Xong xuôi, già hơ con dao trước lửa dí mạnh vào miệng vết thương, chỉ nghe xèo xèo, mùi thịt cháy lan ra. Long bật dậy ôm mông nhảy như là dẫm phải gai vậy. Mấy người không nhịn được cười. Sau đó, già đưa cho Long một nắm lá rừng, một cái túi vải, đoạn bảo: nhai nó, đập vào cái vết bỏng. Còn đây nữa, hai cái lá ngải này tao luyện từ lâu, anh cầm lấy, sáng mai lên đường. Nhớ kỹ, không bao giờ được tham lam. Một ngày dùng một lần. Ta cũng sẽ chuẩn bị một ít lương thực và vật dụng cho hai anh. Đỡ lấy những gì già lang đưa, Long rất cảm kích. Hắn cảm ơn già một tiếng, rồi cũng ở lại nghỉ ngơi. Vừa ngả lưng xuống một chốc mà hắn đã ngủ say, còn thằng Báo thì thức trắng đêm không ngủ. Nó cứ cầm điện thoại bấm bấm gì đó, một hồi lâu mới khoanh tay nhìn Long, ánh mắt lóe lên tia khó hiểu. Ở ngoài kia, mưa gió vẫn cứ rả rích, mưa ngập tràn núi rừng đại ngàn, huyền bí mênh mông. Tám giờ sáng ngày hôm sau, mưa đã tạnh, trời tuy không sáng vẫn còn âm u, cũng có thể mưa bất kỳ lúc nào. Lan ngày hôm nay phải trở về thành phố làm việc, đã đi từ rất sớm, chỉ còn lại 3 người. Già Lang đã chuẩn bị cho Long và Báo hai cái ba lô có lương khô, nước uống trong vòng một tuần, cùng với hai con dao dựa. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, hai anh cứ đi thẳng về hướng tây, sâu vào trong rừng. Nơi ấy có gió bầu, còn có chẳng may không thì dựa vào vận may vậy. Nhớ là phải cẩn thận, sâu vào độ 10 cây số là không có ai sinh sống. Nơi ấy là rừng thiêng nước độc, ta còn nghe đâu có cả ông Hùm ông Bèo ở đấy. Cẩn thận đó. Hùm Bèo? Ông không dọa chúng tôi chứ? Ta cũng là nghe người ta nói vậy, ta không biết, mà có cũng là bình thường, cho nên mới nói nơi ấy rất nguy hiểm, muốn tìm chầm là phải chịu đủ nạn. Đi đi, ta ở đây đợi hai anh về. Cảm ơn già, chúng tôi đi. Long tạm biệt Già Lang lần cuối, rồi cùng thằng Báo vác ba lô lên vai, cầm dao dựa, men theo đường mòn, tiến thẳng vào trong rừng. Vài tiếng đồng hồ trôi qua, hai người mới đi được độ 2 cây số. Không phải là họ đi chậm, mà là vì trời mới mưa, đường rất khó đi. Núi thì dốc, trơn trượt, nhiều nơi toàn là bùn nhão, khiến di chuyển khó khăn. Mỗi bước đi giống như vác cả tạ trên vai vậy. Dừng chân ở trên mỏm đá cao, Long lau mồ hôi trên trán, nhìn bản làng gần nhất, rồi ngoảnh nhìn sâu vào trong núi. Mấy tiếng mà đi được có một đoạn, không biết bao giờ mới vào được trong đó. Biết làm sao được anh, ông ta nói em thấy đúng. Đi anh. Long không phàn nàn nữa, tiếp tục đi. Băng qua nhiều lùm cây rậm rạp, con đường mòn bắt đầu mất dấu. Nơi hai người đi vào hầu như không còn thấy dấu vết gì của con người nữa. Ở nơi đây đã bắt đầu tiếp giáp với đại ngàn, tuy chưa vào sâu nhưng cũng đủ để nhận thấy sự hoang vu lắm. Sau khi dừng vài trạm nghỉ ngơi ăn uống, trời đã bắt đầu đổ về chiều. Hai anh em dừng lại kiếm chỗ qua đêm, đợi đến khi trời sáng mà đi tiếp. Cứ như vậy, 3 ngày trôi qua, trải qua mưa nắng thất thường, cuộc hành trình của Long và Báo đã đến chỗ của Già Lang chỉ. Hai người dò xét xung quanh, không phát hiện được một cây bó dầu nào hết. Thằng Báo mệt lạ, dựa lưng vào gốc cây, hổn hển. Anh ơi, em mệt lắm rồi, có cái cây đéo nào như ông nói đâu. Chẳng dễ kiếm như vậy, thì người ta đổ xô đi tìm chầm hết à? Nhưng mà em nghe nói là 1 kg gỗ chầm bán được phải đến 25-30 triệu, còn 1 lít dầu thì gấp 8 lần. Chả trách có người liều mạng như thế. Sao mày biết rõ thế? Tao có bao giờ thấy mày quan tâm mấy thứ đó đâu. Thằng Báo cười cười. Em đọc ở trên mạng internet thôi chứ, chứ tiền thì em nhớ rõ lắm. Theo em nghĩ thì nơi này không xa bản lắm đâu. Già Lang tìm được ở đây thì chắc chắn là bọn dân bản. Nó bảo chắc gì nó đã thấy, có khi phải đi vào sâu mới có chứ. Long cao mày. Nhờ ông bảo ở đây có 1 cây bó dầu, mày không định tìm sao? Hơn nữa trong kia còn có hổ đó, lại lương thực sợ không đủ. Ôi giời ơi, chắc là không có chầm mọc ở gần như thế này đâu. Em bảo rồi, có thì cũng đéo lượt anh em mình anh ơi. Bọn dân bây giờ nó cũng khôn lắm. Đi vào sâu xem, còn cả đống thịt khô lo gì. Anh quên là mình còn 2 cái lá ngải à? Dù sao thời gian còn nhiều, anh em mình đi ngắm cảnh một chuyến, chết thì cùng chết, gớm. Hơn nữa bây giờ hổ báo trên rừng lấy đâu ra, may ra có em với thằng hổ thôi. Thôi được rồi, mày nói có lý, đi. Long cũng không phát hiện được gì, đành theo lời của thằng Báo. Đi như vậy cứ 15-20 cây số, vượt qua biết bao nhiêu ngọn núi, chẳng mấy chốc hai người đã đứng giữa đại ngàn mênh mông. Đã mất 5 ngày, nơi này hoàn toàn là hoang vu, vẫn mang một cái vẻ đẹp thiên nhiên hoang dã, hầu như là không có dấu chân người. Những loài thú quý hiếm thỉnh thoảng vẫn xuất hiện, nhưng bây giờ thì Long cũng chẳng có tâm trạng nào mà ngắm cảnh. Thời gian trôi qua càng nhanh, mạng sống của bọn họ càng bị thu hẹp lại. Lần này hai người không di chuyển nữa, bắt đầu tìm một cái hang đá, đặt đồ đạc dựng lều nghỉ ngơi. Đây là chỗ bọn họ trú chân trong khoảng thời gian sau này. Bởi vì bán kính quanh đây là bạt ngàn rừng núi, muốn tìm kiếm cũng không phải là ngày 1, ngày 2. Tất cả đều phải có kế hoạch rõ ràng. Ngày đầu tiên sau khi dựng trại, họ đốt một đống lửa lớn ở trước hang, đắp lá tươi lên lấy khói. Bởi vì khí trời ẩm ướt, không gây cháy rừng. Hai người làm vậy cũng để xác định phương hướng mà trở về. Trong rừng sâu cũng không có lối đi, toàn là cây. Nếu bị lạc đường thì dở lắm. Đây cũng là một cách để họ đặt dấu mốc. Thức ăn cũng dần dần cạn kiệt. Ngoài việc tìm chầm thì còn phải lo thức ăn. Để đảm bảo an toàn thì trước khi chia ra, Long đưa cho thằng Báo một cái lá ngải. Cầm lấy, nhớ là chỉ đi gần đây thôi, đừng có đi quá xa. Nếu như không trời tối mất tín hiệu, tìm về chỗ hun khói, nhớ chưa? Em biết rồi, anh Long, anh cũng cẩn thận. Hai người lập tức rời đi. Long đi hướng bắc. Cây trong rừng dày đặc, nhất là những dây leo chằng chịt, nhiều chỗ như bị bịt kín cả đường. Long phải tốn sức lắm, vì vậy cũng tiêu hao không ít. Long đã thấm mệt, tay cầm con dựa đã mỏi nhừ, những vết bỏng nước cũng phồng lên. Hắn hít một ngụm không khí, suy nghĩ mãi mới đưa cái túi ngải kia ra. Hắn lấy bên trong ra một chiếc lá xanh. Không hiểu sao Long thấy kỳ lạ, rõ ràng chiếc lá này không có liền thân cây mà vẫn xanh mướt như thế. Trên mặt lá còn có lông tơ kỳ dị. Hắn chẳng biết làm sao, đành bất đắc dĩ bỏ vào trong miệng mà ngậm lại. Điều bất ngờ xảy ra, cái lá như dính chặt vào lưỡi, từng sợi lông bám qua da lưỡi làm cho hắn tê dần cả đi. Đầu óc của Long như mê như mị, giống như là vừa mới chơi thuốc xong vậy. Một cơn phê khó tả kéo đến. Cả người Long như có một nguồn sức mạnh kỳ lạ được bơm vào. Mệt mỏi những ngày qua dường như tan biến. Long nhớ đến lời của già dặn, chỉ được ngậm trong vòng 5 phút. Thế nhưng bây giờ thật sự mà nói, hắn không muốn nhổ nó ra một chút nào cả. Sau một hồi dằn vặt đấu tranh, Long lấy cái lá ra khỏi miệng. Đúng là ngải, suýt nữa bị nó dụ mất. Ngậm ngải 5 phút, tốc độ di chuyển của Long nhanh hơn, dường như không biết một mệt mỏi. Thế nhưng không may là cho dù hắn đi quanh khu vực đó cả ngày trời, vẫn có cảm giác mình quay lại chỗ cũ, giống như cứ lặp đi lặp lại một vòng tròn, không có lối thoát. Một phần là vì cây cối xung quanh rậm rạp, cây nào cũng giống cây nào. Một phần là vì tán cây che hết ánh sáng, hắn không thể nào xác định được phương hướng. Cứ như vậy, mấy tiếng đồng hồ, khi ngải hết tác dụng, Long đành phải lần theo cột khói mà quay về. Nếu không, nguy hiểm lắm. Khi hắn về tới cái hang thì thằng Báo đã ngồi bên bếp lửa. Bên cạnh có một đống thịt còn tươi. Nó hớn hở. Anh Long, không thấy chầm, nhưng mà có thịt ăn. Thịt mày săn được à? Không, em ăn trộm. Mày trộm của ai? Thằng Báo cười ha hả. Em trộm được một con hổ. Thôi, mày im mẹ mày đi. Mày mà ăn trộm được con hổ thì tao đi đầu xuống đất. Mày có mà về dưới làng á, mà ăn trộm của thằng hổ nhà mình á. Long khinh thường. Thế nhưng thằng Báo vẫn cứ nhe nhởn. Em lừa anh làm gì? Anh, cái lá ngải này công hiệu lắm. Em đi về hướng bên kia thì gặp một con hổ to. Mẹ, to như con trâu. Nó đang ngoạm một con hươu tha đi. Lúc ấy nó nhìn thấy em, em tưởng phát này chết cụ rồi. Em co giò bỏ chạy. Nhìn biết thế nào không? Thế nào? Nó thấy em, nó nhả mồi nó chạy chứ. Trông như là nó thấy cái gì kinh lắm. Mẹ nó, ngải còn dọa được cả hổ anh ạ. Làm gì có chuyện đó. Già làng nói nó đâu có tác dụng đó đâu. Tao đéo tin. Anh không tin mà anh đi cùng em. Mà em nói này, em nghe người ta bảo trầm là của quý của rừng, là phải có thú giữ canh giữ đó. Ở đây xuất hiện hổ, khả năng là có trầm. Mà em đoán có khi chỉ loanh quanh cái hang hổ thôi. Trong lòng của Long bán tín bán nghi, lẽ nào lời thằng Báo là nói thật. Hắn cũng bắt đầu ngờ vực. Nhưng nhìn đống thịt lớn như thế kia thì Long không khỏi ngỡ ngàng. Ở cái chốn không người mà sức của thằng Báo thì làm sao mà săn nổi. Được rồi, ngày mai đi bên đó. Đã 9 ngày rồi, tính cả thời gian trở về trừ bùa thì anh em mình còn 12 ngày. Nếu không có lấy được chầm cũng vô dụng. Thằng Báo gật đầu. Hai người không nói thêm gì nữa. Thời gian cứ như vậy trôi qua, chẳng mấy chốc trời sáng. Khi Long tỉnh thì không thấy thằng Báo đâu, nhưng cũng chẳng quan tâm, bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Khi thằng Báo trở lại, Long nhăn mặt. Mày sáng sớm mày đi đâu đấy? Em đi đái. Tao có thấy mày quanh đây đâu. Em có thói quen là đã đái là phải ở nơi sạch sẽ thoáng mát. Đi anh. Thằng Báo xua tay cười cười. Long cũng không hỏi gì thêm, hai anh em bỏ cái hang này mà đi về bên kia. Bọn họ cũng không có ý ở lại một chỗ, muốn di chuyển liên tục. Men qua những lùm cây rậm rạp, thằng Báo đưa Long đến nơi hôm qua nó gặp con hổ rừng. Long nhìn những vết chân to in sâu trên nền đất, lại nhìn những vệt máu tươi còn chưa khô, quay sang nhìn thằng Báo. Này, mày gặp nó thật à Báo? Em lừa anh làm gì? Số mày lớn, mày mà nó chưa ăn mày, quả như là ngải hiệu nghiệp. Đề phòng, ngậm ngay đi, nếu không gặp nó thì nguy đấy. Nói xong, Long ngậm lấy lá ngải, quản giác khoan khoái xông vào trong não. Xong xôi, hắn thúc giục thằng Báo. Thằng Báo chỉ cười không đáp, cũng không có động tĩnh gì. Long thấy vậy liền nghi hoặc. Ngậm đi, còn chờ gì nữa? Thằng Báo ấp úng. Anh ơi, em nuốt mẹ rồi. Cái gì? Mày điên à? Lúc đấy em cuống quá. Nhưng mà đây, em có làm sao đâu. Anh yên tâm. Yên mẹ mày, mày nôn ra đi. Thằng Thành chết rồi, mày cũng chết, thì tao làm sao ăn nói với anh em? Mày nôn ra. Đến đây thì Long hét lớn, đè ngửa thằng Báo xuống, vung tay đấm mấy cái thật mạnh. Thằng Báo không chống cự, để mặc cho Long đấm. Ngay cả tiếng kêu la cũng không hét lên. Long đánh có đến mỏi tay, hắn vẫn chẳng có phản ứng gì, chỉ nói: Em không đau đâu, anh có đánh cũng thế thôi. Long thở hồng hộc. Đứng dậy đi, theo dấu chân hổ nhanh tìm chầm rồi về, càng nhanh càng tốt. Xem ông già lang ông có cách không. Ông dặn đi dặn lại rồi, ngải này là con dao hai lưỡi đấy. Cánh tay của Long đưa ra, thằng Báo mỉm cười nắm lấy, đu người dậy. Đi anh. Theo dấu chân hổ, hai người tiếp tục lên đường. Ấy thế nhưng càng vào sâu, trời mưa, những dấu vết để lại dần mờ nhạt. Lá ngải của thằng Long ngậm cũng đã được 4 ngày, thời gian để quay về không còn nhiều, đường lại khó đi khiến họ càng chật vật. Lương thực cũng đã hư hỏng gần hết do ẩm ướt, bây giờ điều quan trọng là phải đi tìm nguồn nước. Long chặt con dao găm ở một thân cây gần đó mà thở hổn hển. Mấy ngày rồi vẫn không thấy, chết thật. Anh, em nghe có tiếng động. Tiếng gì? Tiếng hổ. Anh nói khẽ. Thằng Báo sững người, nó đưa tay lên ra dấu im lặng, một mình lặng lẽ bước về bụi rậm ở gần đấy, rồi vẫy tay cho Long đi theo. Hai người bất giác run lên cầm cập. Qua những khe hở ở trong lùm cây, có cặp mắt đang nhìn ra bên ngoài. Trước mắt họ, cảnh tượng kinh hoàng trước nay chưa hề thấy, là một con hổ lớn, to cỡ như con trâu, cái miệng to như cái nồi, hàm răng sắc nhọn. Bộ lông của con hổ đã bê bết máu tươi, ở trên lưng có vô số vết thương, giống như vừa trải qua một trận ác chiến khốc liệt. Con hổ nằm nghiêng ở dưới mặt đất, mệt mỏi liếm những vết máu đang chảy ra. Điều đáng sợ là ở bên cạnh con hổ có hai cái xác người. Hai thi thể này khuôn mặt đều đã bị cắn nát đến nỗi không thể nhận dạng được. Lớp tóc lẫn với não trắng nhảy nhụa cùng máu chảy loang ra một vùng. Tay chân cũng đã bị gặm mất, ở trước ngực có một vết cào lớn xuyên thủng cả da. Từ ấy có thể nhìn thấy nội tạng tim gan phơi cả ra ngoài. Long ớn lạnh thì thầm. Sao lại có người ở đây? Không lẽ cũng đi tìm Trầm? Khổ thật, lại bị con hổ ăn thịt, thần xác cũng không còn nguyên vẹn. Thằng Báo không đáp, ánh mắt của nó đang nhìn đi hướng khác. Nơi ấy có một thân cây to nằm đổ ngang. Không nói gì, thằng Báo đứng dậy. Long liền hỏi: Mày định làm gì? Anh đuổi hổ chứ làm gì? Anh quên là em nuốt ngải rồi à? Nó đang sợ em. Không được, tao thấy lạ lắm. Rõ ràng là hai người này cũng không thể chém con hổ bị thương như vậy, là còn có người khác. Cứ quan sát đã. Anh, ở bên kia có Trầm. Nó chỉ nói một câu như vậy, rồi không để Long nhiều lời, nó lao ra hét lên: Này, cút mẹ mày đi, không tao chém chết mẹ mày. Mày không biết tao là ai à? Mày là hổ, tao là Báo. Con hổ đang nằm nghỉ ngơi, nghe tiếng động liền giật mình chồm dậy. Nó lùi lại một bước lấy đà, gầm gừ nhìn chằm chằm vào bụi rậm. Nhưng cảnh tiếp theo lại làm cho Long giật mình. Quả nhiên là khi thằng báo vừa lao ra thì con hổ lại có dấu hiệu sợ hãi. Nó không chần chừ, một mực quay đầu phóng thẳng vào trong rừng sâu mà bỏ chạy. Anh Long, anh Long, hổ nó sợ báo thật anh ạ, nó công hiệu thật. Long mới chui ra ngoài, nhìn bãi đất bị đào lộn, lại nhìn thấy xác người không còn nguyên vẹn mà tòm lợm. Càng lại gần, trông lại càng sợ. Mặt mũi thì nát bấy, ở trên xương sọ còn in lấy những cái răng găm sâu vào lõm xuống. Lớp da mặt bị móng vuốt hổ lột ra. Xung quanh hai cái xác, thịt vụn vương vãi khắp nơi. Giữa ngực thì bị nó moi ra mà ăn nội tạng. Ít ra là còn không bốc mùi hôi thối rồi nhặng. Rõ ràng là hai người này mới chết không lâu. Quả trái tim của Long đập loạn xạ, hắn cũng không có dám nhìn kỹ nữa. Hắn quay người cầm con dao dựa, chặt một số cành cây, rồi cùng thằng báo che lại hai cái xác. Trong lúc chặt cây, hai người còn thấy không ít mảnh thi thể như là ngón tay, bàn chân bị cắn lìa cả ra. Có như vậy, họ cũng tốn kha khá thời gian. Xong xuôi, thằng báo đi lại gần thân cây nằm ở đằng sau. Anh, đây là cây gió bầu, em ngửi thấy mùi trầm á. Trầm, nhanh tìm đi, trầm. Cần gì tìm, anh xem này, chỗ này, cả đây nữa, mấy cục u này là trầm. Em nuốt ngải rồi, cái này nhìn là ra, ngửi cái là thấy. Nó vừa nói vừa chỉ lia lịa vào những chỗ rải rác nằm ở trên thân cây. Long cười lớn, được cứu rồi, thế là anh em mình được cứu rồi, lấy một ít rời khỏi đây. Đặt ba lô xuống đất, Long gấp gáp đưa cái bình sứ nhỏ mà Già Lang đưa cho, bước nhanh lại gần một cục u. Hắn lấy dao chọc vào chính giữa khối trầm. Một dòng nước nhựa chảy theo vết đâm, tỏa ra mùi thơm ngát. Quả nhiên là cái mùi này, đúng là trầm. Rất nhanh, cái lọ sứ đã được đong đầy. Long hít một cái, rồi cười cười. Thế nhưng thằng báo thì lại không. Nó nói, Anh nghĩ sao nếu như anh em mình đem hết trầm ở đây về? Anh ơi, chỗ này cũng phải ít nhất hơn 20 khối trầm. Này, nó không dưới 2 tỷ đâu. Không được, mày đừng có tham lam. Già Lang đã nói rồi, mày không tin vào à? Ôi trời ơi, em tin. Nhưng mà để nó đây phí, mất công em mình đi tìm đã bao nhiêu. Hơn nữa còn 15-16 ngày. Mày nghĩ là tao không thèm à? Nhưng cứ đi về đã rồi tính. Sau khi chúng ta trả thù cho thằng Lành xong, sẽ quay lại đây. Bây giờ phải cẩn thận chứ. Lời khuyên của Long như có tác dụng, làm cho thằng báo bất lực thở dài. Hắn quay người định rời đi thì Long kêu lên, chôn cất họ đã, tội nghiệp, chết không toàn thây. Nhưng đột nhiên, lúc Long vừa dứt lời thì có tiếng hô hào, tìm người chết, giết con hổ đó cho tao. Hai thằng kia chạy đâu rồi? Long ngỡ ngàng định kêu lên, nhưng thằng báo lại túm lấy tay hắn kéo ngược hướng lại. Đi thôi, rời khỏi đây, là bọn săn trầm, săn hổ. Nhưng mà sao phải chạy? Mẹ nó ở đây gặp người là may mà. Lòng người khó đoán. Anh em mình đang cầm không ít trầm, từng này cũng phải vài chục triệu. Nhỡ mà chúng nó nổi lòng tham, anh em mình không có kết cục tốt. Mày nói cũng đúng, đi, đi. Nhưng cũng chẳng kịp chôn cất hai cái xác, nghe thấy tiếng kêu, hai người kia cũng đã cùng nhau chạy được một đoạn. Rất nhanh, bọn thợ trầm cũng đã đuổi đến kịp. Long và báo bất đắc dĩ trốn sau một gốc cây mục nát. Cũng không có tiếng khóc thương như Long nghĩ, mà lại là những tiếng cười ha hả. Này, trầm, phát tài rồi, trầm. Anh ơi, hai thằng kia bị ăn thịt. Này, hóa ra là đến đây. Long ngóc đầu nhìn lại thì ngạc nhiên. Một nhóm người dữ tợn, không phải là người bản xứ mà đặt tiếng ở dưới xuôi. Trong đám người lại có kẻ hắn quen, không ai khác chính là thằng Đại Chọc. Trên tay thằng Đại Chọc còn đang cầm một con dao phay sắc nhọn, đằng sau phải có đến 7-8 người toàn thân xăm trầu. Long ngạc nhiên nói với thằng báo, làm sao mà nó đến được đây? Làm sao thế được, chuyện này không thể nào đâu anh. Tao nghĩ không có trùng hợp như vậy. Mày xem thằng kia, cái thằng nhỏ nhỏ đi bên cạnh nó, đã từng đến đám tang của thằng Thành. Chúng ta có nội gián, là cô ta. Nhưng mà cho dù là như vậy, cũng không thể nào đi sâu vào đây được. Vậy thì là mày, mày phải không? Không, không phải em. Thằng báo tái mặt, bắt được sự thay đổi thái độ của Long. Tao không ngờ lại là mày. Mày nỡ tay để thằng Thành chết à? Bao nhiêu năm qua tao đối xử không tốt với mày sao, thằng chó? Anh Long, anh em giải thích, không phải là em không có giết thằng Thành. Là thằng Hổ, là thằng Hổ anh ơi. Long cười nhạt. Bây giờ mày đổ lỗi cho nó à? Mấy ngày qua biểu hiện kỳ lạ của mày tao đã sớm để ý rồi. Báo gấp gáp là em báo tin tìm Trầm cho nó. Đêm hôm trước khi mình xuất phát, em muốn nó cho anh em mình đi theo để lấy Trầm, nhưng em không nghĩ là chúng nó đến đây thật. Mấy năm qua em trung thành với anh, em không hề có ý nghĩ làm phản. Mày có bằng chứng không? Có, em có. Nói rồi thằng Báo đưa cái điện thoại đã gần hết pin đang cắm sạc dự phòng cho Long. Quả nhiên như lời thằng Báo nói, những chỗ hai người từng đi qua đều để lại dấu hiệu, tin nhắn chỉ chỗ cho thằng Hổ. Vậy người làm phản mà thằng Thành nhắc đến ở trong giấc mơ không lẽ chính là thằng Hổ? Đôi tay của Long nắm chặt. Mẹ nó, tao về Sài Gòn, mày chết với tao. Đột nhiên tiếng của thằng Đại Trọc vang lên ngay bên cạnh. Anh sợ là chú không về được đến Sài Gòn đâu, chú Long à. Long và thằng Báo giật mình nhảy ra khỏi bụi cây. Chỗ của bọn họ đã bị bảy thằng kia bao vây, tay cầm dao dựa mã tấu nhìn chằm chằm. Hai người dựa lưng vào nhau phòng bị. Long tức giận. Con mẹ chúng mày, sao chúng mày tìm được tao? Đại Chọc cười nham nhở, đưa điện thoại ra. Qua vài pha thao tác thì màn hình hiện ra điểm đỏ. Chú Long, chú còn chưa biết à? Báo nhăn mặt. Là thằng Hổ, chắc chắn là nó. Trước khi em với anh rời đi là nó mượn điện thoại của em một lúc. Mẹ nó. Long lăm lăm con dao ở trên tay mà hét lên. Là nó nói với chúng mày phải không? Thằng Đại Chọc gãi gãi trên đầu, cười khăng khắc. Thôi, thế đường nào chúng mày chả chết ở đây? Thôi thì tao nói cho chúng mày biết, thằng Hổ nó làm phản chúng mày lâu rồi. Hình xăm của nó cũng là giả. Chúng mày được lắm. Thằng nào lên đi, tao chém chết cả mẹ, chết mẹ chúng mày. Long cầm con dao vung lên vung xuống. Hắn biết hôm nay khó mà thoát, thế nhưng kiểu gì cũng phải chém chết thằng Đại Chọc. Chỉ có như vậy mới phần nào an ủi linh hồn của thằng Thành đã khuất. Ê chú Long, chú quả nhiên là có chí khí. Chú chết đến nơi rồi mà chú còn to mồm. Chú chết ở đây cũng chẳng ai biết đâu. Tiện thế còn gì. Đi bẻ thằng Chọc nhá. Tao có chết thì mày cũng phải bỏ cái mạng hoặc là cánh tay, cái chân lại cho hùm cho bèo. Tao có chết tao cũng thành ma để ám mày. Anh Long, Hổ, con Hổ nó quay về kìa anh Long. Đột nhiên thằng Thành kêu lên, làm cả đám người nhìn về đằng xa. Nơi ấy con hổ vằn lúc nãy đã quay lại, nhưng dường như nó vẫn còn sợ thứ ở trên người thằng Báo, loanh quanh không dám đến gần. Sự xuất hiện của con hổ làm cho bọn thằng Đại Chọc kinh hồn bạt vía. Thằng nào thằng đấy tay chân run như cầy sấy. Đại ca ơi, hổ thật. Đại ca, làm sao? Lúc sáng nó đã bắt hai người ăn thịt cho bọn mình rồi. Thằng Đại Chọc trong lòng cũng sợ hãi, nhìn thấy Long và Báo đang định liều chết, đoạn lại quay sang nhìn con hổ dữ, thoáng chốc đã có quyết định. Hôm nay ông mày tha cho chúng mày, đi lấy Trầm chúng mày. Nói đoạn cùng đàn em quay lưng bỏ về chỗ cây gió bầu. Hắn biết bây giờ Long đang vào đường cùng, nếu như làm quá thì cũng lưỡng bại câu thương. Hơn nữa con hổ còn đang đợi rình mồi, dù cho bên nào thắng cũng sẽ chết dưới vuốt con hổ. Thằng Đại Chọc cũng buông tha cho Long. Cả bọn quay đi. Bấy giờ Long mới thả lòng. Đi thôi, rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt. Dứt lời, hai người men theo con đường cũ. Thằng Báo vứt cái điện thoại gắn định vị kia đi. Một ngày đường trôi qua, Long đã rời xa khu vực con hổ, thuận lợi trốn khỏi bọn thằng Đại, trở về bản. Thế nhưng chuyện ngoài ý muốn tiếp tục xảy ra. Thêm 4 ngày chật vật ở trong rừng, họ dường như bị lạc. Thức ăn nước uống đã cạn kiệt. Ngải cũng đã được Long ngậm đủ 10 lần, mất đi tác dụng. Cơn đói và mất phương hướng không phải là điều tồi tệ nhất. Điều quan trọng là bây giờ thằng Báo đang đổ bệnh. Từ hôm qua nó lên cơn sốt cao, cơ thể có những dấu hiệu kỳ lạ. Lông tóc chỉ sau một đêm mọc ra đến 3 cm, chân tóc ngả ánh bạc, làn da lúc nào cũng đỏ phừng phừng như say rượu. Từ mặt đến chân là những vết sưng như mũi cắn chi chít, làm cho nó ngứa gãi đến nổi cả da. Long biết tình hình này sẽ không chịu được lâu. Đây có thể là một căn bệnh lạ, cũng có thể là bùa ngải bắt đầu quật người. Chuyện cần làm bây giờ là Long phải nhanh chóng đưa thằng Báo trở về. Nhưng ở đây toàn là cây, xác định làm sao được phương hướng. Long không bỏ cuộc, cứ như vậy dìu thằng Báo ở trên vai, chống gậy rừng đi tiếp. Cho dù là có tìm được phương hướng ra hay không thì nhất định không được dừng lại. Đột nhiên ở trên sườn dốc núi có âm thanh nước chảy. Nhưng chỉ một âm thanh như vậy cũng đủ làm cho Long vui mừng. Hắn quay đầu hớn hở nhìn thằng Báo. Mày cố lên, đi theo con suối chắc chắn là về bản. Cố lên. Anh Long, anh thả em xuống. Em mệt lắm rồi. Em không qua khỏi. Anh mà cứ cõng em thế này thì không còn sức mà đi. Anh đi đi, anh đi đi, thả em xuống. Long đáp. Mày nghĩ tao là người như vậy sao? Mày im mẹ cái mồm đi. Nói xong, nghiêng người lách qua vài nhánh cây gai. Ở trước mặt có một dòng suối đang đổ xuống dưới. Long chạy như điên, vụt mặt xuống mà uống, rồi lấy nước cho thằng Báo uống. Nghỉ ngơi một lúc, hai người đi tiếp. Đoạn đường dài, thời gian trôi rất nhanh, chẳng mấy chốc trời đã tối om như mực. Cái lạnh của rừng đã bắt đầu phủ xuống. Long nhóm lửa sưởi ấm. Ở bên cạnh thì thằng Báo càng lúc càng suy yếu. Long đưa cái lưng khô, miếng lưng khô cuối cùng cho thằng Báo. Ăn đi em, ăn đi lấy sức. Mày ăn đi, anh ăn rồi. Thằng Báo cười không nói, bẻ một miếng nhỏ, đưa số còn lại cho Long, bắt hắn ăn cho bằng được. Cớ như vậy, hai anh em vừa ngồi bên nhau, vừa ăn, vừa tâm sự, kể lại những tháng ngày vất vả, từ khi còn là những thằng du thủ du thực lang thang ở dưới chợ, cho đến khi trở thành Long đầu đại ca. Đột nhiên một cơn gió lạnh bất ngờ thổi đến, bùng lên ngọn lửa. Long cau mày. Hôm nay trời lạnh quá. Thằng Báo không đáp, ánh mắt nhìn về phía xa xa, len lỏi trong những hàng cây rậm rạp. Trong bóng tối u uất ấy, có một cái bóng thoắt ẩn, thoắt hiện. Thằng Báo quay lại nhìn đại ca. Anh Long, đến lúc em phải đi rồi. Mày đi đâu? Đi theo thằng Thành. Thằng Thành nó đợi em. Anh Long, em xin lỗi anh. Thù này phải nhờ anh trả giúp hai anh em nhà em. Mày điên à? Mày đừng nghĩ quẩn. Mày nằm xuống nghỉ ngơi đi. Mai tiếp tục lên đường. Nhưng mà nó đến rồi. Nạn này em không thoát được anh ơi. Nó... Long nghe thế vậy, nội tâm dâng lên sự bất an. Cặp mắt dán theo hướng nhìn của thằng Báo. Quả nhiên là thằng Thành hiện hồn về. Thân trên cởi trần, mặc cái quần đùi ở bên dưới. Khuôn mặt vẫn là như vậy, nhưng bây giờ lại ánh lên tia độc ác. Theo như già lang nói thì thằng Thành bây giờ là quỷ, bị lão thầy tàu sai khiến. Long cũng biết nguyên nhân vì sao bây giờ nó mới xuất hiện. Theo như già lang đã từng nói, một khi ngải còn, nó không đến. Trùng hợp vừa là hôm nay hết ngải, nó đã hiện hồn về. Nhưng nó không thể làm hại Long, bởi vì đã được già lang trấn yểm. Còn thằng Báo thì khác. E là lần này nó đến để đoạt mạng thằng Báo. Nỗi sợ bắt đầu xâm chiếm trong thần trí. Long dùng mình nhìn chằm chằm thân người bợt bạt. Hắn nắm chặt con dựa chắn trước mặt của thằng Báo. Thành, thằng Báo là anh mày, là anh mày, mày không được hại nó. Thằng Thành vẫn lấp ló ở trên bụi cây, nhìn về phía hai người, khuôn mặt của nó không hề có cảm xúc. Chỉ một lát, nó lại biến mất trong màn đêm u tối. Bây giờ Long mới thở phào nhẹ nhõm. Không sao rồi, không sao, nó đi rồi. Nhưng hắn lại cảm thấy có gì không đúng. Một làn hơi lạnh lại bất ngờ từ phía sau mà thổi đến. Có dự cảm không lành, Long quay phắt người lại thì tức khắc chết sững. Bởi vì ở đằng sau lưng không chỉ có thằng Báo mà đã xuất hiện thêm một cái bóng khác, chính là thằng Thành. Thằng Thành đang đè lên người của thằng Báo, hai bàn tay lạnh lẽo đang túm lấy cổ. Long vội vàng vung dựa chém ngang một nhát. Khốn nạn, mày bỏ ra, nó là anh mày cơ mà. Nhưng nhát chém Long chỉ vung cho có, ai ngờ lại chém trúng như là chém vào người thật. Thằng Thành bị Long chém rụng một cánh tay xuống đất, không hề có máu me chảy ra. Cánh tay trong tích tắc đã biến mất. Trên thân người của thằng Thành đã mọc ra một cánh tay mới, nhưng nhìn màu sắc có thể phân biệt được. Cánh tay mới mọc lên không túm cổ thằng Báo nữa, mà chụp vào tay kia kéo ngược trở lại. Long kinh hãi nhận ra điều gì. Cái dựa này. Đột nhiên cái đầu của thằng Thành vặn vẹo, quay mắt về đằng sau 180 độ. Khuôn mặt của thằng Thành đáng sợ, con mắt đỏ lòm lòm như máu, nhìn Long như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng chỉ một giây sau, nó lại biến thành hiền hòa. Cứ như vậy, hai trạng thái giằng co trong cái thân xác nọ. Anh Long, anh Long, lấy con dựa chém cụt đầu em đi, chém cụt đầu em đi anh Long. Long nhìn thấy thằng Thành, rồi lại nhìn thằng Báo đang bị bóp cổ ngạt thở. Bây giờ cũng không suy nghĩ nhiều nữa, vung con dựa lên. Hắn không sợ giết người, bởi vì thằng Thành đã chết. Hắn biết chắc bây giờ nó chỉ còn là một con quỷ. Lưỡi dựa theo gió nhắm ngay cổ của thằng Thành mà chém xuống. Nhưng khi vừa cách cổ thằng Thành chỉ còn một chút thì thằng Thành tan biến. Long vẫn nhớ tới cái biểu hiện kia, chỉ một giây cũng có thể nhìn ra được là bản thân thằng Thành đang hoảng sợ. Long nghi ngờ về con dựa này, có lẽ đã được giả lang làm phép. Hắn không nghĩ ngợi nữa, đỡ thằng Báo ngồi dậy. Thằng Báo đã hôn mê, tuy còn thở nhưng nhịp tim yếu, có thể chết bất kỳ lúc nào. Báo, tỉnh lại, tỉnh lại, mày không được chết Báo ơi, tỉnh lại đi. Bây giờ chỉ còn mày là anh em với tao, mày chết đi rồi thì làm sao mà anh sống. Tao có lỗi với thằng Thành, tao có lỗi với mày. Báo, Báo. Long ôm với thằng lấy thằng Báo. Hắn biết thằng Báo cũng sẽ bỏ hắn mà đi. Long không chấp nhận được. Hắn đã mất quá nhiều thứ, hắn không đành lòng mất nốt người anh em này nữa. Từ phía bên kia cánh rừng, âm thanh bước chân người dẫm lên lá cây sột soạt vang lên. Long không chạy, buông thằng Báo xuống, quẹt nước mắt, tay cầm cây dựa chậm rãi lùi vào một thân cây cạnh đó. Ánh mắt nhìn theo hướng âm thanh nọ. Hắn chắc chắn là bọn thằng Đại cũng đã đến. Hôm nay dù có ra sao, hắn cũng muốn tự tay giết chết thằng Trọng để tế vong hồn đứa em đã chết và thằng Báo đang hấp hối. Âm thanh càng ngày càng vọng đến gần hơn. Khi hai cái bóng người vừa ló đầu ra khỏi bụi cây thì Long cũng vung dựa lên mà chém xuống. Nhưng hắn còn chưa kịp thì âm thanh già nua lại đột ngột vang lên. Dừng lại, ta đến đây. Long sững sờ, không phải là bọn thằng Chọc mà là Già Lang. Đi bên cạnh còn có một nhà sư. Nhìn sang Long, Già Lang quan sát tình huống một lúc rồi gật đầu. Quả nhiên là có duyên. anh được thần rừng giúp đỡ tìm Trầm đấy. Dạ, dạ nhanh đi cứu thằng Báo đi, nó sắp chết rồi. Anh không cần lo, ta biết nó gặp chuyện cho nên mới gấp gáp vào trong Đại Ngàn đây. Nói rồi già đi đến chỗ thằng Báo, lấy ra một cục đất sét màu nâu đỏ được nặn thành hình người. Đoạn ông nhảy những vũ điệu kỳ lạ, hơ hơ cục đất sét trên đống lửa mới đốt. Nhà sư ngồi xuống dưới, bắt đầu cầm chuỗi hạt niệm kinh bằng một thứ ngôn ngữ khó hiểu. Khi già dừng lại, hình nhân bằng đất sét bị nung cháy đen. Già lấy hai nhánh cây, quấy nó xuống một cốc nước, rồi gắp lên dán vào sau lưng của thằng Báo. Tiếng da thì cháy vang lên xèo xèo, kèm lẫn mùi thịt nướng khen khét tỏa ra không ngớt. Những cái u sưng ở trên người thằng Báo xẹp xuống, làn da đỏ phừng phừng cũng hồng hào lại. Rõ ràng là nó có tác dụng. Chỉ một lúc sau, cơ thể của thằng Báo trở lại bình thường. Những vết lở loét bong ra vẫn còn, mặc dù đã khép miệng. Hình nộm đất sét được gắp ra từ màu đen đã biến thành màu xanh nhạt như màu của lá ngải. Già Lang ném luôn nó vào trong đống lửa, rồi lấy áo đắp ngang người thằng Báo. Đoạn quay sang Long: tính mạng của thằng Báo đã tạm thời không sao, anh tạm thời không cần lo. Long ngồi xuống quan sát em mình, thấy hơi thở đã ổn định mới buông lỏng một hơi. Không sao là tốt rồi, nhưng làm sao già biết chúng tôi ở đây mà tìm? Thì đi theo tiếng gọi của rừng. Thực ra lúc thằng Báo nuốt ngải là ta biết rồi, cũng đã định một mình vào đây tìm hai anh. May mà ông bạn già này đi phổ Phật ở Việt Nam cũng ghé qua thăm ta, theo đi luôn đó. Không ngờ là hai anh lạc sâu vào đây như vậy. Long ngạc nhiên: đây là sư thầy Chu Rai, người ta đã nhắc tới. Ta là Chu Rai, là nhà sư của chùa Wat Chai Mit. Sư chắp tay cất giọng, tuy ông là người Thái Lan nhưng thường xuyên qua lại Việt Nam cho nên nói tiếng Việt cũng tốt lắm. Long cũng chắp tay cung kính đáp lễ. Sau màn chào hỏi xong xuôi, họ vào việc chính. Long kể lại tất cả mọi thứ trải qua gần 20 ngày ở đây, làm cho hai người lắng nghe mà tấm tắc khen ngợi. Già Lang đăm chiêu giống như đang tính toán điều gì. Một lúc lâu sau ông nói: hai anh may mắn lắm, thường thì Trầm không dễ tìm như vậy, có người phải mất đến cả vài năm mới thấy, vậy mà hai anh mất có 20 ngày, ấy là duyên phận. Đây là rừng cấm, con người không được lấy đi bất kỳ thứ gì ở đây, nếu không phải trả một cái giá tương xứng. Anh với thằng Báo lấy một ít Trầm mà thằng Báo suýt chết. Cũng may là anh được thần rừng bảo hộ cho nên không gặp nguy hiểm đấy. Ải này hai anh coi như là vượt qua, nhưng còn những người kia, tham lam ắt phải trả giá. Ngày mai chúng ta vào sâu trở lại, cứu được kẻ nào thì hay kẻ ấy. Nghe già nói vậy, Long lập tức không đồng ý. Nhưng chúng còn định giết tôi đó, quay trở lại đấy khác gì tự tử, mà cũng không cần phải cứu, bọn ác độc bất nhân cứu làm gì. Sư Chu Rai cất lời: nên lấy việc thiện để cảm hóa ác tâm, giúp người cũng là giúp mình. Dù chúng có xấu thì cũng là người, mà là người thì luôn có một phần hướng thiện. Chỉ cần chúng biết quay đầu thì Phật Pháp thần linh luôn nhân từ mà nhận lấy. Người khác đối xử với anh thế nào, ấy là nghiệp của họ. Anh đối xử với người khác thế nào là nghiệp của anh. Cho nên không sợ người xấu, mà phải sợ tự mình làm xấu. Già Lang nói: ai, ông bạn già, thôi được rồi, ngày mai anh Long đi với ta, còn ông ở đây với người này. Long phất tay: không được, già đi thì đi, tôi không đi. Làm sao tôi có thể cứu cái thằng đã gián tiếp giết chết đứa em tôi? Tôi không làm được đâu. Ta chỉ cho anh con đường đúng, anh không đi thì ta hết cách. Chỉ có như vậy anh mới có cơ hội chuộc lỗi lầm quá khứ đấy. Con đường đúng, ông nói rõ hơn xem. Chàng thanh niên, chuyện gì nói rõ quá thì cũng không hay. Được, Vậy cứ như giả nói. Nhưng giả phải nhớ, trong rừng còn một con hổ vằn, nó đã ăn thịt hai người đấy. Già lang lấy tẩu thuốc rít một hơi, nheo mắt. Ấy là ông Bèo, nó chỉ canh giữ rừng, giết những kẻ muốn cướp rừng. Còn chúng ta vốn là để vào cứu người, nó sẽ không tấn công đâu. Chẳng lẽ mấy ngày hôm nay anh không nhận ra sao? Nó không sợ lá ngải của ta, mà nó sợ thần rừng đấy. Thần rừng đã chỉ xuống là không được làm hại hai anh, vì thần rừng đã đồng ý để cho hai anh lấy trầm. Còn bọn kia là đến để cướp trầm, thì tất nhiên là cái hậu quả của chúng sẽ khác chứ. Long nghe giả nói cũng có lý. Tuy hắn làm đại ca giang hồ, thế nhưng cũng là người tín đạo, rất tin về những điều thần bí. Long cũng chẳng biết làm sao, đành gật đầu đồng ý, ngày mai sẽ xuất phát. Hắn lấy ra lọ dầu trầm, đưa ra trước mặt của già lang. Bây giờ cái này phải làm sao? Già có thể giải bùa bây giờ không? Già lang nhận lấy, đoạn đáp. Được, nhưng chúng ta giả cả. Đêm tối mắt tét nhèm nhèm, mặt mũi đâu mà xăm. Anh không cần vội, sáng mai sẽ làm cho anh. Bây giờ nghỉ ngơi đi. Mà này, già có cái gì để ăn không? Chứ tôi đói quá. Có, ăn đi. Ông lấy ra một cái túi cơm nắm đã bọc sẵn, rồi ngồi tựa vào bên một tảng đá, lặng lẽ hút thuốc lá, nghỉ ngơi. Ở bên kia, Sư Chu Rai cũng trầm mặc, nhắm mắt mà tọa thiền. Long cũng vậy. Tất cả đều chờ đợi qua đêm, ánh mặt trời lên cao. Ngày mai sẽ là một ngày cực kỳ quan trọng. Mặt trời vừa ló dạng, Long mở mắt. Già lang và sư thầy cũng đã tỉnh từ sớm, đang chăm sóc cho thằng báo. Hắn vừa nhìn thấy thì liền nói, anh dậy rồi sao? Ăn tạm cái kia đi rồi làm phép. Thôi không cần đâu, giả với sư làm luôn đi. Được, thế cởi áo ra. Chu Rai, ông đã chuẩn bị xong mực xăm chưa? Sư thầy gật đầu, lấy ra một cái kim lớn dài cỡ một gang tay và lọ trầm được pha sẵn. Hờ cái kim lên ánh lửa, ra hiệu cho Long lại gần. Long cởi áo để lộ ra thân người đầy vết sẹo. Trên cơ thể rắn chắc, hình tượng Phật đã mở đi không ít. Hình xăm bị yểm ở dưới cũng đã trở lại bình thường. Sư xem xét hình xăm một chút rồi tấm tắc gật đầu. Cao tay lắm. Bây giờ chúng ta phải đổ lại hình Phật đúng nét, đúng quy trình. Chỉ cần sai một khắc sẽ mất tác dụng. Hình yểm phát tác, lúc ấy mạng của anh ngàn cân treo sợi tóc đấy. Không biết anh có đồng ý để ta thử hay không? Bởi vì ta nói luôn là bản thân ta cũng chưa chắc để giải được đâu. Long không suy nghĩ mà nói luôn. Sư làm đi, bây giờ tôi cũng chẳng còn gì để mất. Sư gật đầu, nhắm mắt sờ lên từng đường xăm của Long. Một lát sau sư mở mắt. Hình xăm Sayan là chú hát theo, là sức mạnh ma thuật sinh ra bởi bốn yếu tố: lửa, nước, không khí và đất, biểu thị năm dòng chú ma thuật ở bên dưới. Chú một giúp tránh những điều sằng bậy, xua đuổi âm hồn ma quỷ, bảo vệ nơi ở của anh. Chú hai giúp anh tránh điểm xấu, thay đổi vận rồi. Chú ba bảo vệ anh khỏi tà thuật mà người ta định ám hại. Chú bốn là đem lại vận may, thành công trong cuộc sống, trong công việc. Chú thứ năm là thu hút người khác phái. Anh có biết vì sao Thái Lan không có bị đô hộ không? Sư bất chợt hỏi. Long còn đang suy nghĩ thì sư nói luôn. Thuở xưa trước khi ra trận, binh lính đều đến chùa để nhờ các sư xăm phép. Những hình xăm thiêng biến người Thái trở thành những chiến binh ma, sức mạnh vô song, luôn tàng hình trước kẻ địch. Nhờ vậy mới bảo vệ được cương thổ. Dĩ nhiên Long cũng chẳng tin, Thế nhưng quả thật đối với rất nhiều người Thái, hình xăm như là một quyền năng vô hình, đặc biệt là giới võ sĩ rất tin vào xăm phép. Tuy Long không tin vào những điều ấy, nhưng hắn vẫn gật đầu. Hắn biết mỗi một dân tộc đều có tín ngưỡng riêng của mình và có những câu chuyện truyền thuyết riêng của mình. Thầy lại nói, quyền năng của San Yat sẽ bị giảm dần theo thời gian. Vì vậy những người đã được xăm phép mỗi một năm thường quay lại để nhờ thầy làm phép phục hồi lại quyền năng. Hình của Long cũng vậy, chỉ khác là bị trùng yểm cho nên cực kỳ nguy hiểm. Cần Long phải chịu đau, ngồi im không được cử động, bởi vì lệch một nét thì... Tôi hiểu rồi. Anh cắn khúc gỗ này vào. Sư đưa cho Long một miếng gỗ, quấn chặt vải. Long ngậm vào rồi lạy ba lạy trước thầy Chư Rai, ngồi nhắm mắt. Bởi vì Long biết đôi khi các thầy sẽ từ chối xăm phép cho những người không có thái độ nghiêm túc. Thầy lấy kim xăm ra khỏi ngọn lửa, nhúng qua một lọ cồn, tẩm mực xăm vào. Khi xăm đâm vào da Long nhát đầu tiên, Long cảm thấy đau như bị ong đốt. Tiếp theo đó cơn đau dồn lên, cả cơ thể như cả một đàn ong đang lao vào tấn công vậy. Người của Long căng lên, mồ hôi tóa ra như tắm. Hắn ép chặt hai chân, cố gắng tỏ ra cứng rắn trước ánh mắt chăm chú của già lang. Tương tự như những lần trước, cơn đau này không thể diễn tả nổi. Long chợt ngạc nhiên, kim xăm càng về sau lại càng không có đau đớn nữa. Long tưởng tượng ra mình sẽ đau đến giống lệ, thậm chí là ngất xỉu. Thế nhưng khi hắn hé mắt thì thấy già lang đang hun một khúc gỗ bằng đốt tay, mùi trầm tỏa ra, mùi hương làm cho hắn dễ chịu. Quả là thần kỳ. Chỉ sau độ 10 phút, cả ngàn kim xăm đâm xuống da thịt. Hình xăm Phật và bùa chú của Long đã hoàn thành, không để lại một chút sai sót. Tuy nhiên, để hoàn tất, sư phải niệm một đoạn chú và phù phép hình xăm để nó cho nó có thể hộ mạng cho Long. Những chú ngữ này sư phải đọc đến 30 phút mới được coi như là hoàn thành. Khi xong xuôi, sư ho vài tiếng, quẹt mồ hôi mà mỉm cười. Xong rồi, nhưng nó vẫn chỉ là tạm. Thực ra người Tàu xăm cho anh quá cao tay, ta chỉ có thể xem như cân bằng hai hình. Anh yên tâm, chỉ cần anh không xăm thêm thì cuộc đời về sau anh không phải lo cái mạng. Muốn triệt tận gốc thì phải tìm người kia, tự tay lão mới hóa giải được. Cảm ơn thầy, nhất định là tôi sẽ báo đáp. Ta không cần, chỉ cần anh cứ tích thiện mà làm thiện, ắc cũng sẽ là một loại báo đáp, ấy là cái phúc của ta. Già lang nhìn hai người vui vẻ thì gật đầu tấm tắc. Được rồi, mọi việc đã xong, bây giờ đi thôi. Nhờ ông Chu Rai chăm sóc người này, bọn ta sẽ quay lại sau vài ngày rồi trở về bản. Long cũng vươn người đứng dậy khoác áo, chuẩn bị sẵn vài thứ, rồi chia tay sư thầy cùng với thằng Báo, theo già lang trở lại nơi rừng thiêng nước độc. Ở sâu trong rừng đó, bầy ma trúng quỷ đang vặn vẹo như đang nhảy một vũ điệu kỳ lạ dưới chân của thần rừng Đại Ngàn mênh mông. Long ngẩng mặt lên, Đại Ngàn như là một người mẹ vươn tay che chở tất cả những đứa con biết tôn kính Đại Ngàn, biết tôn kính đất mẹ vậy. Và lần này Đại Ngàn đã để cho hai anh em hắn có một con đường được sống, để được làm người lại một lần nữa. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 2 của Da Người Xăm Quỷ. Nó ly kỳ quá các bạn. Tất cả những cái chuyện nó về rừng núi nó đều rất là ly kỳ. Và có một cái điều là cái hình xăm mà sư Chu Rai xăm cho remake lại cho Long á, thì các bạn không biết là Mạnh Tuấn mô tả có đúng như ý anh đang nghĩ không, thì đó chính là kinh năm dòng. Theo như những gì Mạnh Tuấn mô tả thì anh được biết đấy chính là kinh năm dòng, là một trong những cái hình xăm mà anh đang có ở đây. Đó chính là cái kinh năm dòng. Mà để mà thỉnh được cái kinh năm dòng đó thì nó vất vả lắm. Có rất nhiều người lựa chọn cái kinh năm dòng, và có một cái điều rất là đặc biệt. Nếu như các bạn làm chỉ để với cái mục đích là trang trí, để làm theo kiểu mỹ thuật thì ok, nó sao cũng được. Nhưng nếu như các bạn làm kinh năm dòng theo đúng cái ý nghĩa của kinh năm dòng thì quả thật là nó rất là phức tạp. Thậm chí là như là tác giả Mạnh Tuấn viết đó, nó rất là phức tạp và đều phải xăm tay, không có súng các bạn. Không có xài súng, hoàn toàn là xăm tay hết. Và các cái thủ tục nó phức tạp lắm các bạn. Các bạn có thể thấy, các bạn có thể lên Google search kinh năm dòng, có rất là nhiều người nổi tiếng đã bỏ ra những cái số tiền rất là lớn để thỉnh kinh năm dòng. Mình nhớ không lầm là Angelina Jolie phải không các bạn? Có, cô có. Bayon cũng có. Ở Việt Nam thì mấy cái người nổi tiếng mình không biết. Hello Văn Lợi, sao bây giờ mới online vậy Văn Lợi? Đó, cái kinh năm dòng thì đó, năm cái dòng kinh đó mang cái ý nghĩa như hồi nãy trong cái chuyện của Mạnh Tuấn viết đó các bạn. Đó là năm cái dòng kinh đó. Thì năm cái dòng kinh đó nó mang các cái ý nghĩa chúc phúc rất là nhiều. Và cái kinh năm dòng nó là một cái dòng kinh mà được rất rất nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên rằng là nó không phải là, nếu như mà để mà xăm mỹ thuật. Cảm ơn Sơn Hà, hai anh em Văn Lợi và Sơn Hà. Sao bây giờ mới online vậy, hay là mãi ngồi nghe quá không nhuộm chat box từ sớm đi cho phấn khởi. Cảm ơn Sơn Hà và Văn Lợi. Đó, cái kinh năm dòng đó thì nếu như để xăm mỹ thuật thì nó không có vấn đề gì. Nó xăm sao cũng được, nhưng nếu như để mà xăm theo như cái ý nghĩa tâm linh của nó thì nó rất là phức tạp. Riêng cái khâu pha mực của nó đã phức tạp lắm rồi. Pha mực và thỉnh mực, người ta gọi là thỉnh mực, nó đã rất phức tạp rồi. Và để mà đến lúc mà hoàn thành được nó thì nó phức tạp vô cùng luôn. Bởi vì nó xăm tay mà nó phải yêu cầu cực kỳ nét các bạn, nó nét lắm. Thì các bạn thấy đó, cái hình xăm con mắt và cái kinh năm dòng, cái kinh năm dòng thì mình xăm chỗ này ít ít lộ đúng không? Cái con mắt ở lưng nó hay lộ hơn. Thì các bạn thấy đó, mình xăm từ rất là nhiều năm rồi mà nó vẫn cứ nét căng luôn. Nó không có bị phai. Có rất nhiều người xăm chỉ một thời gian là nó phai. Ở bên đó đang lễ hả Văn Lợi? Bên đó đang nghỉ lễ 4 ngày hả? 4 ngày thôi đi chơi. Hay là nhà không có nóc nên phải ở nhà đi chợ cho vợ. Thì ok, cái thuật xăm phép thì nó rất là huyền bí, mà nói thật là bản thân mình cũng không có hiểu. Chỉ biết là người ta làm cho mình thôi, nhưng bản thân mình cũng không có hiểu. Thì cái những cái xăm kinh chú của Thái Lan thì nó rất là nhiều hệ thống, chứ không chỉ có đơn giản là kinh năm dòng. Mà người ta còn nói đó. Người ta còn nói là trong cái những cái kinh đó thì thậm chí nếu như mà một cái dòng kinh đó mà chỉ cần xăm nó ngược một đoạn thôi là nó chết mẹ luôn. Cầm một cái cây nó dài như vậy này, nó dài khoảng 60 phân. Có những người á, có những thầy đó các bạn, có những thầy là cầm cái cây nó phải đến 1 mét, và người ta như kiểu chọc bia đó các bạn. Nó nguyên xin như chọc bia, cái tay này là người ta tì lên trên cái da của mình á. Và người ta cái tay kia nó xỉa. Thì các bạn biết để mà như vậy được thì nó rất là cầu kỳ. Để mà trổ được một cái hình nét nó rất là cầu kỳ và rất là khó. Những người thợ xăm nó kỹ thuật cực kỳ cao thì mới xăm được những cái như vậy, nó nét như vậy. Không? Đây các anh thợ xăm bình thường, các anh thợ xăm mỹ thuật, xăm art đó, thì người ta cầm cái súng người ta dí thì nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Nhưng mà xăm rỉa này về nó rất là khó, nó rất là phức tạp. thì mình có nghe cái người làm xăm nó cho mình á, thì người ta nói đó là cảm ơn Sơn Hà và Văn Lợi. Thì cái xăm năm dòng nó chỉ cần sai một đoạn thôi là nó không còn là ổn nữa, mà nó thành chết mẹ luôn. Thì thật ra mình cũng không hiểu, mình rất là tin tưởng vào cái người làm xăm nó cho mình, rất là tin tưởng. Ngoài ra thì nó có rất là nhiều những hình xăm bùa chú của Thái Lan, ví dụ như xăm mẹ ngoắc, xăm mẹ ngoắc và xăm mẹ mơ là hai cái hình xăm mà mình cũng được tìm hiểu, mình đã được nghe chính cái người làm xăm bùa đó kể. Nó rất là kỳ ly kỳ và đáng sợ các bạn. Nói chung là nó rất là phức tạp, mà bản thân mình cũng không có hiểu nhiều nên mình không dám nói. Một lần nữa cảm ơn quý anh chị em đã chú ý lắng nghe, đã chú ý ủng hộ em. Hello anh Quý Phạm. Anh Quý Phạm online muộn quá, bây giờ em chuẩn bị nghỉ rồi. Bây giờ là em nghỉ rồi, tại vì em mỏi lắm rồi. Hôm nay quất nó hơi dài tiếng 30 phút. Cảm ơn Văn Lợi và Sơn Hà đã nhuộm chat box. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai với tập cuối cùng để xem là Long sẽ giải quyết thằng nội gián, thằng hổ như thế nào và sẽ giải quyết những cái vụ còn lại như thế nào. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Quả là một khen. Hôm nay bé Diễm Trinh bé on cả buổi chờ Văn Lợi đó em, nhưng mà tại vì em không có on cho nên là bé đi ngủ rồi. Tại vì anh thấy bé Diễm Trinh này online nguyên cả một buổi đó Văn Lợi. Chẳng qua là không có thấy em đâu cho nên là bé đi ngủ. Tiếc quá, ngày mai anh em. Ok, mình off livestream.